Chương 4. 870 đánh tới cửa rồi. Là muốn nói một tiếng. Cái kia trễ hai ngày, mãi mãi ngay tại gia chờ các ngươi trở về. Lao Thái Thái một mặt vui vẻ nói. Kiều Mộc Nguyên là từ chối hai ngày, không nghĩ tới Lao Thái Thái như thế coi là thật, nàng không khỏi bất đắc dĩ thở dài, chần chờ địa gật gật cái đầu nhỏ. Lao Thái Thái vui vẻ đến không được, thò tay ngay tại tiểu tôn nữ như nước trong veo khuôn mặt nhỏ nhắn thượng véo nhẹ một chút, ngươi cũng không thể lừa gạt bà ngươi ta. Ta đều mấy chục tuổi người, cũng không thể để ngươi cái tiểu nha đầu lừa gạt đi. Kiều Mục một mặt hơi buồn bực nhìn qua nàng. Ta nói xong trở về liền nhất định phải trở về nha biết. Kiều Mục chỉ có thể lại lần nữa điểm một cái đầu nhỏ. Lao Thái Thái cao hứng cười ha ha, một bên Mục Thanh Nhã liền vội vàng cười thuyết phục nói. Lão phu nhân ngài nhìn ngài, cao hứng đến dạng này. Lão gia tử phía trước đều dặn dò qua chúng ta, nhất định phải nhìn chằm chằm ngài cảm xúc, không thể để cho ngài qua vui qua buồn. Cắt. Lão thái thái tức giận bĩu môi, hư một tiếng nói, lão nhân gia ta cũng không phải con rối, còn có thể không cười bất động đâu. Nhị phòng Khâu thị luôn luôn không thể chen vào lời nói, lúc này thấy thế bận bịu vừa cười vừa nói, cũng không phải. Ta nhìn Lao Thái Thái này tinh thần đầu nhi chính mười phần đây. Này nhất định là nhìn thấy Thái tử Phi trong lòng vui vẻ, mới có thể người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Đi qua mới cái kia phiên sau đó, Mộc Nhu Yên luôn luôn cắn môi, cùng với nàng di nương xa xa rơi vào đám người đằng sau. Lúc này nghe được nhị phòng Khâu thị lần này không muốn mặt mông ngựa, nhịn không được xì một tiếng. Thật là không muốn mặt. Bình thường nhìn cái kia nhị phòng Khâu thị, chính là cái tinh minh bại hoại. Không nghĩ tới nói chuyện như thế không có tiết tháo, thấy Lao Thái Thái như thế yêu thích Thái tử Phi, liền như vậy đuổi tới đi đấu Thái tử Phi mông ngựa, quả thực vô sỉ. Thi Huệ Tâm bình tĩnh khuôn mặt, trong đầu vẫn nhảy nhảy cả tương. Mới quỷ môn quan thượng dạo qua một vòng sau khi trở về, nàng đột nhiên có giác ngộ. Về sau xử sự cũng không còn có thể cùng Thái tử Phi trực diện đối mặt, về sau chỉ có thể quanh co đến, dù sao hai người thân phận ngày đêm khác biệt. Thái tử Phi coi như không cần toàn lực, vẹn vẹn chỉ là như hôm nay như vậy, cầm thân phận tới dọa nàng, đều có thể cùng ép con kiến nhỏ giống như vài phút đưa nàng đẻ chết. Nghĩ đến chỗ này, Thi Huệ Tâm không khỏi run lên vì lạnh, trong lòng thầm mắng mình chỗ mới làm việc lỗ mãng. Có thế người bình thường nào có tốt như vậy định lực, đột nhiên nhìn thấy cựu nhân ngay tại trước mắt mình, làm sao có thể không báo nổi phát hỏa. Một đoàn người ngồi tại cái đình trong, vây quanh lão thái thái một vòng. Chính vui vẻ hòa thuận ăn nước trà điểm tâm. Chợt thấy một tên thủ vườn gã sai vặt, vô cùng lo lắng chạy vội tới, hành động nhanh chóng trở mình một cái dập đầu cái đầu, luôn miệng gọi nói, Lao phu nhân, các vị phu nhân, không xong, Trần gia phu nhân mang theo một đám hộ vệ xông vào, chúng ta ngăn đều ngăn không được các nàng mấy chục người. Lao phu nhân lập tức nhíu mày, nhà ai Trần gia phu nhân? Xong như thế không biết cấp bậc lễ nghĩa sao cái vườn này từ nàng Mộc gia bao xuống đến một ngày. Đó chính là nói, một ngày này bên trong, chỉ cần Mộc gia gia quyến không rời đi, nam mới vườn liền không thể đối cái khác ngoại nhân mở ra. Đây là cái ước định mà thành quy củ, Long Diễm thành quý tộc phú hộ nhóm, ai không biết. Lão phu nhân nhíu mày đang muốn đứng dậy hỏi thăm, liền thấy phương kia hò hét tầm ý một đống người đã đến đây. Cầm đầu tên kia sắc mặt khó coi phụ nhân mười phần quen mặt, lão phu nhân hơi híp mắt lại, lập tức bày ra một mặt xá sắc mặt. Đây không phải tả tướng phu nhân A ngày hôm nay vì sao tự tiện xông vào nam mới vườn. Trần phu nhân một chút liền thấy được ngồi tại Lao phu nhân bên người Kiều Mục, đột nhiên chạy qua.